cái trán đã trên mặt đất sứt mẻ được một mảnh đỏ bừng. Ngã Nhĩ Hoa vẫn còn đang liều mạng lợi hại sức mẻ đang. Giống như là muốn đem đầu của mình trên mặt đất đụng nát. Dùng này đến muốn thánh nữ điện hạ chuộc tội giống nhau. Ngay cái trán sắp gặp ra máu thời điểm. Một cái tay nhỏ đột nhiên bắt hắn lại mắt cá chân. Cố sức kéo hắn về phía sau. Làm cho hắn nhào về đao trên mặt đất. Thân thể bất lực về phía sau đó hoạt động. Hai tay còn đang tuyệt vọng đưa về phía Uy Nhi thánh nữ. Nắm nàng tiêm mỹ ngọc đủ. Tử cũng không chịu buông tay. Ngày bình thánh nữ phục hồi tinh thần lại. Thở hổn hển bò qua đi. Dùng tiêm mỹ hai tay ra sức bài Ngã Nhĩ Hoa ngón tay. Lại bởi vì cao trào hậu thân thể vô lực. Thế nào cũng bài không ra. Ngã Nhĩ Hoa trên đầu. Đột nhiên đã trúng nặng nề một quyền. Làm cho hắn nhìn không được kêu lên. Ngón tay nhẹ nhõm. Bị được ngày bình thánh nữ thừa cơ đẩy ra. Mình nhưng cũng mệt mỏi thở gấp không ngừng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngã xuống Uy Nhi thánh nữ chân ngọc thượng. Ngã Nhĩ Hoa khóc lớn tiếng kêu. Lại một lần nữa đưa tay đi bắt Uy Nhi thánh nữ chân ngọc. Lại bị người nắm hai chân. Cố sức về phía sau tha đi. Vẫn kéo dài tới vương tỏa trước dưới bậc thang. Mới buông tay ra. Đưa hắn vứt trên mặt đất. Khóc sống lưu nước mắt đang. Ngã Nhĩ Hoa tay chân cùng sử dụng. Còn đang hướng về Uy Nhi thánh nữ bên kia leo đi. Lại bị một cái đôi bàn tay trắng như phấn đập vỡ ở trên đầu. Bên tai truyền đến tiểu ma nữ thở phì phò thanh âm. Được rồi. Không muốn kêu. Ầm ý chết người đi được. Ngã Nhĩ Hoa tiếng khóc hơi ngừng. Ngẩng đầu lên. Thần tình hoảng hốt nhìn bên người tiểu ma nữ. Còn có bên kia sầm sắt Nhi thánh nữ. Thì thào hỏi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tiểu ma nữ quơ quả đấm nhỏ đứng ở bên người của hắn. Dậm chân kêu lên. Còn có thể có chuyện gì? Ngươi bị được tinh thần của nàng lực lượng ảnh hưởng. Hiện tại đem ngươi làm chuyện nói hết ra. Ngã Nhĩ Hoa chát chát nhãn tình. Cố sức vấy vấy đầu. Rốt cuộc tỉnh táo lại. Trong lòng hiểu rõ. Mình ở thời điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên đã bị Uy Nhi thánh nữ lực lượng tinh thần trùng kích. Đưa đến vừa rồi loại tình huống đó phát sinh. May là khi hắn hướng về Uy Nhi thánh nữ dập đầu thời điểm. Tiểu ma nữ cùng sầm sắc Nhi thánh nữ đúng lúc chạy tới. Đưa hắn tha cách Uy Nhi thánh nữ bên người. Nếu không hiện tại sợ rằng còn đang hướng nàng dập đầu. Nói không chừng ngay cả ớt đều sứt mẻ đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Uy Nhi thánh nữ. Sầm sắt Nhi trong lòng một trận sợ. Tuy rằng nàng bây giờ còn là vẻ mặt tinh dịch nằm ở trong đại điện ương trên sàn nhà. Một bộ muốn chết không sống dáng dấp. Sầm sắt Nhi lại chút nào không dám đến gần nàng. Miễn cho lại một lần nữa trúng chiêu. Biến thành nàng trong quần một cái hối hận nhận tội cẩu. Sờ sờ hơi đau đầu. Sầm sắt Nhi ngồi dưới đất. Bất mãn kêu lên. Thế nào thực sự dùng quyền đầu đánh ta? Nói như thế nào ta cũng vậy ma điện long thương đại ma vương bệ hạ a. Coi như là mụ mụ ngươi tới. Cũng không dám đánh như vậy ta. Tiểu ma nữ bỏ xuống nắm tay. Khe khẽ hừ một tiếng. Đột nhiên khi hắn hai chân trung gian quỳ xuống đến, vé vào đầu gối của hắn dưới, cúi đầu ngậm vào ướt sầm dề côn thịt. Cố sức hút. Thấy nàng dùng phương thức này bồi tội. Ngã Nhĩ Hoa cũng sẽ không lại tính toán. Chỉ là quay đầu nhìn Sầm Sắt Nhi thánh nữ. Kỳ quái hỏi. Các ngươi thế nào tới? Không cần lại thánh nữ tu đạo viện bên trong tòa trấn chủ trì sao? Sầm Sắt Nhi thánh nữ nhẹ nhàng đung đưa lục sắc tóc dài. Sắc mặt khẽ biến thành hồng. Ôn nhu mỉm cười nói. Người ta nhớ ngươi mà. Thánh nữ tu đạo viện nơi này là không có việc gì. Nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ đưa qua đến. Bắt hắn lại cánh tay. Đưa đến nàng quần dài phía dưới. Làm cho hắn vẫn mò lấy trơn mềm bắp đùi phần gốc. Xúc tua một mảnh ướt át. Ở quần dài phía dưới. Nàng dĩ nhiên không có mặc nổi khố. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc ánh mắt hưng phấn. Sầm Sắt Nhi thánh nữ mềm mại đáng yêu mà mỉm cười. Quỳ gối bên người của hắn. Hưởng thụ bị được ngón tay hắn cắm làm mật huyệt khoái cảm. Mang trên mặt say mê đỏ ửng. Đức Quảng nói. Hơn nữa. Chúng ta biết ngươi nhất định muốn nàng. Ở nơi này cái vương cung trên đại điện. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt lướt qua bả vai của nàng. Kinh ngạc thấy được bình nước thánh nữ. Mặc trên người một món rách dưới thánh nữ trường bào. Hai tay cũng bị một cái nhô tia đoạn mang chói tay sau lưng ở sau người. Tựa như uy nhi thánh nữ như nhau. Y phục cho nên phá đổ nát vụn. Là bởi vì Ngã Nhĩ Hoa lần trước kiền. Chơi nàng thời điểm. Quá mức hưng phấn. Đem nàng thánh nữ trường bào đều xé rách thật nhiều chỗ. Hiện tại ăn mặc bộ trường bào này. Cánh tay ngọc chói tay sau lưng thê mỹ dáng dấp. Làm cho hắn rất có làm nhục thánh nữ khoái cảm. Nhìn nàng kinh hãi ánh mắt tuyệt vọng. Ngã Nhĩ Hoa biết lời của mình nói mới vừa rồi. Sám hối hành vi phạm tội đều bị nàng nghe xong đi. Không khỏi đỏ mặt. Trong lòng rất là xấu hổ. Xấu hổ một hồi. Hắn lại vì mình giải sầu. Thầm nghĩ. Không có có gì đặc biệt hơn người. Dù sao cũng nàng sớm muộn gì phải biết rằng ta là một cái người xấu. Ta đột nhiên như vậy có áy náy cảm. Hẳn là mới vừa tinh thần ảnh hưởng tác dụng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đi. Quay đầu chừng uy nhi thánh nữ hai mắt. Hắn đột nhiên có chủ ý. Cố sức nắm bắt Sầm Sắt Nhi thánh nữ âm đế. Hắc hắc mà vui mừng cười rộ lên. Tiểu ma nữ tự nhiên hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn dùng mút vào một chút côn thịt. Ngẩng đầu lên. Vui sướng kêu lên. Á khắc lị ti. Nhanh cởi quần áo ra. Bình nước thánh nữ nghe được sắc mặt ảm đạm. Thân thể mềm mại run. Dùng sức lắc đầu. Run giọng kêu lên. Không muốn. Ta sẽ không sẽ cùng hắn làm này chuyện xấu. Tiểu ma nữ nhảy dựng lên. Hưng phấn mà cười nói, tại sao là chuyện xấu, hẳn là chuyện tốt mới đúng. Mau tới, nghe lời, chỉ cần ngươi và hắn làm tình, cái này quần áo xinh đẹp liền cho ngươi mặc. Ở bên người nàng, Sầm Sắt Nhi thánh nữ hợp thời mà xuất ra một món tinh cực kỳ xinh đẹp quần dài. Biểu diễn cấp nước bình thánh nữ nhìn. Đó là một món hải lam sắc quần dài. Tơ lụa diện liêu lóe ra oanh nhuận sáng bóng. Y phục hình thức tinh mỹ. Mặt trên khắp nơi đều tương khảm đang trong suốt trong sáng ngọc bích. Lòe lòe phóng xạ cái này lóa mắt quang mang. Mà cầm cái này quần áo xinh đẹp Sầm Sắt Nhi thánh nữ. Trên người cũng mặc một bộ lộc sắc ngay cả y quần dài. Hình thức đồng dạng là tinh mỹ hoa lệ. Lộ vẻ rất nhiều phỉ thúy ngọc phiến. Tản ra oanh nhuận động nhân quang mang. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.S.E.N.I.S. Chấm cái này hoa lệ cung đình lễ phục. Mặc ở sầm sắc nhi thánh nữ trên người. Thập phần hợp thể. Có vẻ eo của nàng tiêm mỹ mê người. Gợi cảm vóc người bị được có vẻ thập phần vượt trội. Đình đình ngọc lập đứng ở trên đại điện. Cho dù là trải qua nàng rất nhiều lần ngã nhĩ hoa. Cũng bị dẫn tới nhiều chảy thật nhiều nước bọt. Cách này hai bộ quần áo. Đều là các nàng từ vương thất độ cất giữ giữa tìm đến chân quý tài liệu. Làm cho cung đình giữa ngự dụng may làm tốt. Hiện tại đều chiếu lấp lánh. Càng giống như hai kiện tinh mỹ hoa lệ tác phẩm nghệ thuật. Nhiếp nhân tâm phách. Đã trải qua đà kích khổng lồ. Đã tan nát cõi lòng tuyệt vọng bình nước thánh nữ. Ảm đạm ánh mắt chợt lóe sáng. Nhìn trước mặt cái này hai kiện đẹp ăn mặc mang trên mặt biểu tình kinh hãi. Đã nói không ra lời. Đây là nàng suốt đời trong. Đã gặp qua đẹp mắt nhất quần áo. Đối với vẫn truy cầu quần áo xinh đẹp nàng mà nói. Quả thực chính là lớn nhất mê hoặc. Nàng suốt đời ham. Đột nhiên ở tinh thần yếu ớt nhất thời điểm đối với nàng thi dùng mãnh liệt trùng kích. Cho dù là rơi vào tan nát cõi lòng đứt ruột trong. Cũng để cho nàng ở trong nháy mắt bị được cái này lay động lòng người tuyệt vời hoa lệ mê hoặc. Không cách nào tự kiềm chế. Tiểu ma nữ lén lút bay đến bên cạnh nàng. Đem dính đầy tinh dịch cái miệng nhỏ nhắn tiến đến nàng bên tai. Nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Con phải đáp ứng. Bộ y phục này sẽ là của ngươi. Hoặc là ở gần như tinh thần hỏng mất tự ta bảo vệ. Để cho nàng tận lực không thèm nghĩ nữa này chuyện đau khổ. Lúc này ở bình nước thánh nữ trong đôi mắt của mặt. Chỉ còn lại có cái này hai kiện xinh đẹp y phục. Cũng nữa không tha cho cái khác. Cho dù là bên tai nghe được thanh âm. Cũng không biết là đang nói cái gì. Chỉ là mơ mơ màng màng gật đầu. Không tự chủ được hướng về này hoa lệ cung đình lễ phục đi tới. Đứng ở sầm sắc nhi thánh nữ trước mặt. Nàng muốn giơ tay lên đi sờ này xinh đẹp y phục. Cánh tay lại không nhúc nhích được. Từ chối hai cái. Trong miệng phát sinh lo lắng tiếng kêu. Tiểu ma nữ nhẹ giọng cười. Đem trói chặt cánh tay nàng đoạn mang cởi ra. Bình nước thánh nữ lập tức không kịp chờ đợi đưa tay đến sầm sắc nhi thánh nữ trên người. Ở sầm sắc nhi thánh nữ cao vót bầu ngực sữa thượng vuốt ve. Thể nghiệm này thư thích xúc cảm. Đầu ngón tay nắm bắt quần áo thượng điểm cơ. Hơ. U. E. Ngọc phiến. Càng làm cho ánh mắt nàng chiếu lấp lánh. Tràn đầy si mê quang mang. Ngã nhĩ hoa dựa nghiêng ở một bên to lớn trên thảm đỏ. Thú vị mà thưởng thức nàng si mê biểu tình mừng rỡ. Vị này thánh nữ điện hạ quả nhiên là thích quần áo xinh đẹp siêu việt tất cả. Mới vừa đã trải qua tàn khốc như vậy đà kích. Hiện tại vừa nhìn thấy tinh mỹ phục sức. Liền quên mất thất trinh tuyệt vọng cùng thống khổ. Rơi vào cực độ mừng như điên trong. Thiên chân khả ái lam phát thiếu nữ. Trong lòng ôm quang mang lói lên xanh biển cung đình quần dài. Vui sướng mà cười. Làm cho thanh thúy tiếng cười lâm biên toàn bộ đại điện. Tiểu ma nữ tiến đến bên tai của nàng. Dùng mê hoặc thanh âm. Mỉm cười ôn nhu nói. mau đưa cái này quần áo cũ tới ra, thay quần áo mới, xem có vừa người không. Các nàng đồng thủ cấp tốc, bác thập phần triệt để. Không chỉ có đem xé sách thánh nữ trường bào rất nhanh cởi xuống, ngay cả nội y cũng cởi sạch sẽ. Hiện ra thiếu nữ mềm mại hoàn mỹ mê người lõa thể. Rất nhanh, tiệm Hải Lam mới sắc quần dài xuyên thủng trên người của nàng. Quả nhiên là thập phần hợp thể. Tiêm xinh đẹp vòng eo dịu dàng nắm chặt. Bầu ngực sữa cao vót. Mang theo váy trống trăm điệp quần dài dường như tán giống nhau tản ra. Có vẻ thanh này xuân thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thanh xuân khí tức tỏa ra mở ra. Làm cho gần bên thưởng thức một màn này ngã nhĩ hoa hô hấp cũng biến thành dồn dập. Nàng và Sầm Sắt Nhi thánh nữ sóng vai đứng ở trên đại điện. Trên người bảo thạch tản ra ánh sáng trong suốt. Ánh sáng ngọc lóa mắt. Phảng phất một đôi bích nhân vậy. Hoàn mỹ làm cho thở dài. Mặt xanh biển tinh mỹ quần dài thiếu nữ. Hưng phấn vui cười đăng. Quay tiểu ma nữ đưa lên một mặt cái gương tả chiếu bên phải chiếu. Mặt xinh đẹp bàng tràn đầy mừng rỡ quang mang. Vì món này xinh đẹp y phục. Đã quên mất thế gian tất cả. Thế nhưng thực tế tàn khốc hay vẫn là đem nàng từ hư ảo trong mộng đẹp kéo lại. Tiểu ma nữ tiến đến bên tai của nàng. Ta ta mà mỉm cười. Hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong hộp ra tàn khốc ngôn ngữ. Quần áo mới mặc vào. Hiện tại ngươi hẳn là thực hiện lời hứa. Cùng hắn làm tình đi. Hồn nhiên thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt lập tức trở nên một trận trắng bệch. Trong tay cái gương cũng tuột tay mà rơi. Bị được Sầm Sắt Nhi thánh nữ cấp tốc tiếp được. Mới không có rơi xuống đất xuất vỡ. Mang theo biểu tình si ngốc. Bình nước thánh nữ chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía thảm thượng ngã nhĩ hoa. Khi hắn trong quần. Này vì nàng mà đứng thẳng to đại nhục bổng. Như lời kiếm giống nhau. Thoáng chốc đâm vào lòng của nàng phòng. Làm cho sắc mặt nàng ảm đạm. Ngọc thể cũng run rẩy kịch liệt lay động. Mũi chân nâng lên. Lui về phía sau. Bình nước thánh nữ hoa đón xuân run rẩy. Dùng mảnh mai thanh âm tuyệt vọng. Run giọng kêu lên. Không muốn. Ta không nên cùng hắn làm tình. Nàng xoay người muốn chạy trốn. Lại bị tiểu ma nữ bắt lại cổ tay. Mạnh mẽ kéo dài tới ngã nhĩ hoa bên người. Cắn môi. Hưng phấn mà thét to. Ngươi nói không cần là không cần. Ngươi thế nhưng thánh nữ điện hạ cũng. Vừa rồi đáp ứng rồi chuyện tình, làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Bình nước thánh nữ đang ở khóc gọi gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Đột nhiên nghe được ngơ ngô thanh âm truyền đến. Không khỏi ngẩng đầu lên. Con nhìn thoáng qua. Liền ngây dại. Ở đi thông hậu điện cửa. Đứng hai gã mảnh mai cô gái xinh đẹp. Trên người đều mặc đang trắng nõn thánh nữ trường bào. Một người trong đó thiếu nữ bị được đoạn mang chói tay sau lưng bắt tay vào làm cánh tay. Trong miệng bỏ vào đang nổi khố. Đang hoảng sợ nhìn bên này. Lo lắng ngơ ngô hừ gọi. Tựa như muốn ngăn cản cái này một hung ác giống nhau. Nhưng nàng tự thân đều đã khó bảo toàn. Tiểu ma nữ một thanh kéo lấy bình nước thánh nữ. Ra sức đem nàng kéo dài tới ngã nhĩ hoa bên người. Một bên dùng thanh âm thanh thúy. Hướng về mê ni thánh nữ hưng phấn thét to. Ngươi không cần lại hừ. chờ một lát liền đem hai người các ngươi đặt chung một chỗ, cùng hắn làm tình. Ta biết ngươi bây giờ còn là xử nữ, bất quá một hồi sẽ qua, ngươi thì không phải là. Mê Ni thánh nữ nghe được cả người run. Trên đầu kiếm lan hoa đã ở kinh khủng giữa. Run rẩy kịch liệt. Cánh hoa từng mảnh bay xuống. Này tình cảnh thê mỹ tráng lệ đến cực điểm. Ở bên cạnh nàng, Bạch Dương thánh nữ cũng mù quáng vòng đồng tình nhìn nàng. Ở thánh nữ tu đạo viện bên trong, các nàng hai vị tỷ muội cảm tình luôn luôn là rất tốt. Mặc dù bây giờ phải phụng mệnh đem nàng mang tới cung ngã nhĩ hoa dâm nhục, nhưng khi nhìn đến nàng như vậy sợ, cũng không khỏi vì nàng lưu một quốc thương tâm chi lệ. Buông nàng ra môn. Thanh âm thanh thúy ở trong đại điện vang lên, tràn đầy bình tĩnh kiên quyết tình cảm cùng với liều mình lấy nghĩa thong dong. Ngã nhĩ hoa nghe được trong lòng khẽ động. Vốn đã dấy lên dục hỏa trong sát na thiêu đốt được càng thêm kịch liệt. Ở hết thảy thánh nữ bên trong, nàng là khó đối phó nhất một cái. Nếu có nàng hợp tác, làm hơn nàng không phải dễ dàng hơn sao? Không thể. Thanh âm thanh thúy ở trong đại điện vang lên, phát sinh một tiếng này gọi cũng khả ái tiểu ma nữ. Nàng gợi cảm tuyệt vời nho nhỏ thân thể đã bay tới không trung, hướng ngã nhĩ hoa quyết đang cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Ngươi nếu như đáp ứng rồi nàng, chẳng khác nào ít đi tôi luyện. Đối với ngươi khôi phục thực lực chân chính rất bất lợi. Ngươi nhất định phải mình nỗ lực đề cao thực lực. Bằng vào thực lực của chính mình cùng nàng làm tình. Như vậy mới đúng chính đạo. Nghe một cái tà ác ma nữ nói cái gì chính đạo. Ngã nhĩ hoa có chút buồn cười. Bất quá nàng nói ngược lại là ở để ý. Vì vậy gật đầu đáp ứng đến. Được rồi. Vậy trước tiên đem nàng phóng vừa để xuống. Dù sao cũng nơi này còn có nhiều như vậy thánh nữ. Đám mà trải qua đến. Chậm rãi thưởng thức các nàng tư vị. Cũng không phải dùng cấp bách ở nhất thời. Quả thực như vậy. Thật vất vả chiếm được mấy vị này tuyệt mỹ thuần khiết thánh nữ. Nếu là thoáng cách đem các nàng đều đè xuống đất gian, tựa như chư bát giới ăn thịt người tố quả, còn không có thường ra tư vị gì đến liền đã không có. Giống như vậy thiên hạ ít có cực phẩm thiếu nữ. Vô số người kính ngưỡng sùng bái thánh nữ điện hạ, chính là muốn chậm rãi chinh phục, tinh tế thưởng thức các nàng tuyệt vời thân thể tư vị. Cũng ở mỗi một lần chinh phục trong thu được vô thượng khoái cảm. Mới đúng chuyện thú vị nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 130 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Tỷ muội tương tiên. Trong phút chốc, bừng tỉnh ngộ ra được một cái thiên địa chí lý ngã nhĩ hoa. Trên mặt lộ ra ung dung dáng tươi cười. Giơ tay lên đến. Hướng về bình nước thánh nữ ôn hòa đưa tay ra. Nếu muốn tinh tế thưởng thức các nàng tuyệt vời tư vị. Trước hết từ nơi này vị mê luyến quần áo xinh đẹp hồn nhiên thiếu nữ bắt đầu đi. Tuy rằng đã làm nàng rất nhiều lần. Nhưng nàng ở trong lòng thượng hay vẫn là xử nữ. Chí ít trước đó, nàng cũng không biết loại này vui sướng hoạt động chính là làm tình. Chỉ coi là tu luyện thưởng thức trên mặt nàng kinh khủng tuyệt vọng biểu tình. Ngã nhĩ hoa nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Trong quần côn thịt cũng biến thành kiên cố hơn cứng rắn. Bành trướng làm cho người khác giật mình. Bình nước thánh nữ lắc đầu khốc khấp. Đi bước một mà nỗ lực lui về phía sau. lại bị Sầm Sắt Nhi thánh nữ bắt được cổ tay. Cùng bầu trời phi rơi xuống tiểu ma nữ cùng nhau. Dùng đoạn mang đem nàng tiêm mỹ ngọc cánh tay trói tay sau lưng đến phía sau. Hai cánh tay bị được đoạn mang vững vàng khon cùng một chỗ. Vai bị được về phía sau kéo đi. Càng lộ ra bầu ngực sữa cao vót. Vú ở hoa mỹ phục sức sữa run nhảy lên. Cực kỳ mê người. Hải lam sắc tinh mỹ quần dài bị được vén lên đến. Lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Bình nước thánh nữ bị được thúc lảo đảo đi tới ái nhĩ hoa bên người. Lắc đầu khúc khấp. Hai nhánh chân ngọc bị được tách ra. Nhảy qua ở ái nhĩ hoa phần eo hai bên. Đem hai chân đang lúc non mềm khả ái cánh hoa. Bại lộ ở ái nhĩ hoa trước mắt. Tiểu ma nữ cùng Sầm Sắt Nhi thánh nữ khí lực đều là nàng không cách nào chống lại. Mặc kệ nàng thế nào giãy giụa, thống khổ đung đưa hải lam tóc dài lên tiếng khóc. Hay là bị bốn con ngọc thủ nắm chặt thân thể. Hướng về phía dưới hưng phấn lay động giữ tợn côn thịt ngồi xuống. Mềm mại cánh hoa loạn choạng thiếp đến phòng lớn quy đầu mặt trên. Khô khốc lỗ nhỏ thịt non ngậm vào mã mắt. Bình nước thánh nữ liều mạng gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Không muốn ngồi xuống. Chỉ có thể bằng vào cố gắng của mình. Đứng trung bình tấn nhảy qua ở ái nhĩ hoa trên người. Đùi đẹp đều đã hay vẫn là run. Trong suốt giọt nước mắt mú nổi bộ điên cuồng kịch liệt hoảng động giữa. Hướng tứ diện tung ra rơi. Cách đó không xa. Bạch Dương thánh nữ trong suốt trong đôi mắt đẹp chảy xuôi đồng tình nước mắt. Ở mình cô triệu hoán dưới. Phải chạy tiến lên. Cùng nàng cùng nhau hỗ trợ. Tiểu ma nữ hưng phấn mà buông tay ra. Chỉ huy ba gã thánh nữ nắm bình nước thánh nữ. Không cho nàng chạy thoát. Tự bay đi qua kéo kiếm lan thiếu nữ. Cứng sắn đem nàng kéo đến. Để cho nàng quỳ dạp xuống ái nhĩ hoa bên người. Cúi đầu nhìn thẳng đứng thẳng côn thịt. Chơ mắt nhìn hương diễm này hình ảnh. Bị trói trói buộc mê ni thánh nữ sớm đã thành mở to hai mắt nhìn. Nước mắt mông lung mà nhìn thánh nữ tương tàn tàn khốc hiện thực. Thuần khiết giọt nước mắt chảy qua trắng nõn má ngọc. Đem nàng anh trong miệng mặt bỏ vào đang nam nhân nổi khấu ngâm được một mảnh ăn ẩm ướt. Xa ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển. Thật lớn trên thương thuyền tốt nhất khoang thuyền bên trong phòng. Cát Ni thánh nữ cũng từ trên giường nhảy dựng lên. Quỳ dạp xuống một chế trên sàn nhà. Dùng một con ngọc thủ che khuôn mặt. Thống khổ bi phấn khóc không thành tiếng. Mê Ni thánh nữ trong lòng mỗi một tia nhục nhã sợ hãi. Đều thông qua song sinh tỉ mũi kỳ diệu tinh thần liên hệ. Truyền lại đến cây hoa hồng lòng của thiếu nữ bên trong. Để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Nhu mật tóc dài cũng biến thành đại biểu ghen tỉ minh hoàng sắc. Sán lạn tiên diễm. Dường như muốn bốc cháy lên giống nhau. Tuy rằng nàng che mắt. Nhưng vẫn là có thể thông qua mình sinh đôi muội muội ánh mắt. Tinh tường thấy. Lớn côn thịt. Chậm rãi đâm mở ra non mềm mật huyệt. Hướng về mật đạo để ý mặt trơn đi vào. Cảm giác hạ thể của mình bí chỗ bị được căng ra. To cứng rắn nóng rực đồ đạc chen vào. Làm cho bình nước thánh nữ vẻ mặt là lệ ngẩng đầu lên đến. Hướng thiên phát ra một tiếng bi phấn thê thảm. Cực kỳ thống khổ thét chói tai. Ở sau lưng nàng, Bạch Dương thánh nữ chảy đồng tình nhiệt lệ. Người mối lái đặt ở hai vai của nàng thượng. nhẹ nhàng mà ép xuống. Cùng lánh hai vị nắm nàng eo nhỏ nhắn đùi đẹp thánh nữ cùng nhau. Đem thân thể của hắn đè xuống. Làm cho thánh khiết mật đạo. Dần dần nuốt hết lớn côn thịt. Cắm thẳng vào tới cùng. Ba vị thánh nữ điện hạ cộng đồng liên thủ lực lượng. Làm cho bình nước thánh nữ không cách nào chống đối. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được thịt hành cắm vào trong cơ thể ma sát xúc cảm. Tinh tường cảm giác được côn thịt thô to cùng nóng rực. Thẳng đến quy đầu đè ở mềm mại tử cung mặt trên. Đè ép xúc cảm để cho nàng ngọc dung ảm đạm. Hô hấp cũng biến thành càng thêm gấp. Đây là nàng lần đầu tiên ý thức được mình bị gian dâm. Tử cung cùng mật đạo cảm thụ được nam nhân tính khí lực lượng. Để cho nàng lại cũng vô pháp lừa gạt mình. Chỉ có thể thống khổ khúc khấp. Trong suốt giọt nước mắt từ má ngọc chảy qua. Tung ra rơi xuống ái nhĩ hoa lõa thể mặt trên. Thấy nàng như vậy thương tâm. Cùng nàng luôn luôn giao hảo kim ngưu cung ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ có chút không đành lòng. Mặc dù là nằm trên mặt đất. Chỉ có hạ thể cùng nàng giáp nhau. Hay vẫn là hảo tâm giơ tay lên đến. Ở trên người nàng xoa xoa xoa bóp. Kích thích nàng gợi cảm mang. Làm cho trong lòng nàng khá hơn một chút. Côn thịt cắm vào kích thích. Làm cho hai vú thiếu nữ đang kịch liệt phập phồng. Á nhĩ hoa cánh tay thuận thế sờ soạng đi tới. Cách tơ lùa quần áo. Bóp xoa vuốt cao vót vú. Xinh xắn khả ái đầu vú ở đầu ngón tay bị được bóp làm thịt. Mà tay kia tử cung đình quần dài phía dưới vói vào đi. Nắm nhô ti bàn xanh biển âm mao phía dưới non nớt âm đế. Nhẹ nhàng xoa làm. Vì ngày cũ hữu tình. Ái nhĩ hoa nỗ lực trêu chọc nàng gợi cảm. Bóp chuẩn bị âm đế cùng đầu vú. Quả nhiên làm cho bình nước thánh nữ thân thể dần dần nóng lên. Mật đạo lý mặt càng một mảnh nóng hổi. Chăm chú sáo lộng đang côn thịt. Đem nhiệt lượng truyền tới trên nhục bổng mặt. Nhìn khóc thầm trình độ thánh nữ trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Nước mắt cũng dần dần biến mất. Á nhĩ hoa vui mừng mỉm cười. Thuận lợi từ bên cạnh tiểu ma nữ trong tay tiếp nhận một cái nhẫn. Ôn nhu kéo qua bình nước thánh nữ tiêm mỹ ngọc tay. Đem có khắc bình nước đồ án bảo giới mang đến bình nước thánh nữ thông chỉ thượng. Mỉm cười nói. Được rồi. Nếu mà ngươi cao trào nói. Cái giới chỉ này nhưng là sẽ vĩnh viễn lưu lại ở trên tay. Cũng nữa chích không dưới tới a. Làm trao đổi. Hắn thuận thế đem bình nước thánh nữ trên tay thì ra là nhẫn hái xuống. Mang đến tay mình chỉ mặt trên. Mỉm cười nhìn bình nước cung chấn cung nhẫn chìm vào ngón tay dưới da mặt. Trong lòng cực kỳ đắc ý. Bình nước thánh nữ đình chỉ khóc, trừng lớn xinh đẹp mắt, mờ mịt hỏi cái gì là cao trào. Bên cạnh hai vị thánh nữ đều nhìn không được bật cười, đối với đúng ông trời của nàng thật vô tri có chút thương hại. Bạch Dương thánh nữ cùng nàng hay nhất. Nhìn nàng bị được cười đến mặt đỏ. Không thể làm gì khác hơn là lén lút từ phía sau nhô đầu ra đi. Đem môi anh đào tiến đến bên tai của nàng. Nhỏ giọng cho nàng lên tính dạy dỗ khóa. Ở một bên khác, tiểu ma nữ cũng nhiệt tâm lại gần. Thêm dầu thêm mở giải thích ảo diệu trong đó. Gồm đổi dâm ma nữ chi giới biến hóa. Cũng đều hảo tâm nói cho nàng. Rốt cuộc hiểu rõ cái này kỳ quái chương trình học. Bình nước thánh nữ không khỏi ngây người. Qua một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Lắc đầu kêu khóc nói. Ta không muốn. Không muốn biến thành dâm ma nữ. Ta không muốn cao trào. Á Nhĩ Hoa cười thở dài. Đưa tay sờ lên thiên xứng thánh nữ bắp đùi. Thản nhiên than thở. Các nàng thì ra. Vốn cũng đã nói giống như ngươi nói. Hiện tại lại thích vô cùng. Ngươi bây giờ tuy rằng không thích. Thế nhưng sau này cũng sẽ giống như các nàng. Càng ngày càng thích cao trào cảm giác. Thiên xứng thánh nữ đồng ý gật đầu. Dịu dàng mỉm cười. Ưu nhã quỳ đến Á Nhĩ Hoa đầu bên. Kéo tay hắn. Vói vào y phục của mình bên trong. Làm cho hắn vuốt ve hạ thể của mình. Môi anh đào giữa cũng dần dần phát ra tiêu hồn tiếng rên rỉ. Bạch Dương thánh nữ ở tiểu ma nữ ra mệnh lệnh. Thay cô vị trí. Hàm chứa nhiệt lệ quỳ đến bình nước thánh nữ bên người. Cùng một bên kia sầm sắt nhi thánh nữ cộng đồng nắm nàng eo nhỏ nhắn. Trợ giúp nàng trên dưới đính nhích người thể. Để cho nàng non mềm huyệt phun ra nuốt vào lớn côn thịt. Đang kịch liệt ma sát giữa. Dành cho song phương cực lớn khoái cảm. Trong suốt nước mắt vẫn như cũ ở trên mặt đổ. Bình nước thánh nữ tiếng thở gấp lại càng lúc càng lớn. Ngọc thể dần dần trở nên nóng hổi. Tuyết trắng trên da thịt đều bịt kín một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Bầu ngực sữa ở Á Nhĩ Hoa bắt làm dưới. Càng phập phồng bất định. Á Nhĩ Hoa hai cái tay đều vận đủ thôi tình lực lượng. Dành cho hai vị thánh nữ cực lớn kích thích. Tay kia ngón tay ở thiên xứng thánh nữ mật huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc. Rốt cuộc để cho nàng đạt tới cao trào. Thét lên té nhào vào Á Nhĩ Hoa trên người. Run thở hổn hển. Nước mắt cũng không nhìn được từ trong đôi mắt đẹp bôn chảy ra. Chiếu vào Á Nhĩ Hoa trên mặt. Run rẩy gợi cảm môi đỏ mọng. Cố sức hôn lên Á Nhĩ Hoa miệng. Thiên xứng thánh nữ dùng hết tất cả lực lượng hôn hắn. Ý thức hoàng hốt. Hầu như muốn ở cao trào giữa hôn khuyết đi qua. Bình nước thánh nữ ngọc dung phủ đầy rặng mây đỏ. Ngơ ngác nhìn nàng. Coi đây là tấm gương. Biết rõ cái gì là cao trào. Từ trước nàng cùng với Á Nhĩ Toa lúc tu luyện. Cũng bình thường đạt được cao trào. Chỉ là bây giờ mới biết nó chân chính hàm nghĩa. Ngã Nhĩ Hoa hôn cân tiểu ly thánh nữ nhiệt tình cái miệng nhỏ nhắn. Hạ thể nhét vào bình nước thánh nữ nóng hổi nhỏ trong miệng. Trong lòng mừng rỡ. Hầu như cũng bị nàng chặt hẹp non mềm huyệt kẹp bắn ra. Cuống quýt định trụ tâm thần. Mới không có qua loa bán tinh. Một mực trợ giúp người khác sầm sắt nhi thánh nữ thấy quen mắt. Chỉ đợi cân tiểu ly thánh nữ hơi chút khôi phục lại. Lập tức không kịp chờ đợi đứng lên hợp với gợi cảm thon dài chân ngọc. Đạp đến Á Nhĩ Hoa đầu liền. Vén lên xinh đẹp cung đình quần dài. Ở trên đầu của hắn quỳ xuống. Ngã Nhĩ Hoa môi mới vừa thoát ly khai thiên bình thánh nữ ướt át cái miệng nhỏ nhắn. Liền thấy trên đầu khố vân bao phủ. Một, khắc mở đói khát được cái miệng nhỏ nhắn đè ép xuống tới. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế áp đến trên miệng của hắn. Làm hại hắn ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp. Cũng đã bị được chặn lại miệng. Chỉ có thể bất đắc dĩ le lưới. Liếm chuẩn bị mềm mại mật huyệt. Cố sức đem bên trong chảy ra mỹ vị mật nước hút đến trong miệng tinh tế thưởng thức. Chậm rãi nuốt xuống. Sầm Si Le thánh nữ say sưa mà ngấp đầu lên đến. Gợi cảm thon dài ngọc thể run rẩy. Kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiêu hồn tiếng thét chói tai. bị được ngã nhĩ hoa thuần thuộc khẩu kỹ liếm cả người như nhũn ra. Làm cho nóng rực âm tinh từ trong cơ thể bắn đi ra đầy rơi xuống ngã nhĩ hoa trong miệng. Thánh An Quốc Vương thảo luận chính sự trên đại điện. Xuất hiện tuyệt vời như vậy một màn. Hai cái chỉ có thập mấy tuổi tuyệt cô gái xinh đẹp. Mặc trên người hoa lệ tới cực quang màu đẹp mắt cung đình quần dài. Mặt trên điểm cơ. Hơ. U. E. Bảo thạch tản mát ra bích lộ tinh lam quang mang. Chiếu người hoa cả mắt. Ngồi ở một gã niên thiếu trên đầu trên người. Cùng hắn tiến hành thân mật tương gian. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.Z.E.N.I.Z. Chấm các nàng trăm gấp quần dài. Như hoa sen vậy tản ra thành hai cái đánh một chút hình tròn. Tưởng ngã nhĩ hoa thân thể hầu như đều che giấu ở quần dài phía dưới. Xông vào mũi hương khí vọt tới. Làm cho ngã nhĩ hoa hầu như ở say sưa giữa hít thở không thông. Cũng chỉ có thể ra sức hút liếm chuẩn bị trong miệng non mềm huyệt. Hạ thể cũng đang dùng ủng hộ động. Hướng về phía trước gian dâm thánh nữ điện hạ mật huyệt. Bình nước thánh nữ tâm đang kịch liệt nhảy lên thân thể nóng hổi. Tiếng thở dốc cũng càng ngày càng là kịch liệt. Từ cao trào giữa khôi phục như cũ cân tiểu ly thánh nữ. Quỳ đến sầm si le bên người. Cùng nàng chất nữ đồng tâm hiệp lực. Dùng hết khí lực kéo sĩ thân thể của hắn. Để cho nàng tuyết trắng phấn cánh tay nhanh chóng trên dưới phập phồng. Mật huyệt phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ càng lúc càng nhanh. Mềm mại thịt bích ma sát lớn côn thịt. Dường như muốn đang hỏa giống nhau. Ở hỏa lạt lạt trong. Lại có cực độ càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm kích thích. Để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn lên tiếng thét chói tai. Để phát tiết hưng phấn trong lòng khoái cảm. Nhưng làm sinh mệnh nữ sinh ngồi xuống thành kính thánh nữ. Nếu đã biết em xa là tà ác ma đồ. Làm sao có thể đang bị hắn cưỡng gian thời điểm lộ ra nhanh như vậy nhạc biểu tình. Nhưng lại thét chói tai rên gì. Đã đánh mất thánh nữ tu đạo viện mặt của. Đã hiểu một chút tính tri thức. Không còn là thuần khiết như giấy trắng vậy bình nước thánh nữ. Chỉ có thể ra sức cắn chặt môi anh đào. Dùng hết hết thảy khí lực. Đè nén mình khoái cảm. Thương tâm mà trừng mắt mắt to. Khiển trách nhìn bị được nàng cưới trên người em xa. Hy vọng nàng có thể lương tâm phát hiện. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Đem cái này lớn tính khí từ trong cơ thể của mình rút ra. Bị được nàng nhìn như vậy đang em xa trên mặt quả nhiên xuất hiện xấu hổ thần sắc. Đột nhiên giơ cao phần eo. Hung hăng hướng về phía trước đâm tới. Quy đầu nặng nề đánh vào tử cung mặt trên. Làm cho hắn rốt cuộc nhìn không được. A một tiếng duyên dáng gọi to. Kêu thành tiếng. Ngay sau đó. Trên người nàng hoa lệ tinh mỹ quần dài bị người xuống phía dưới kéo đi. Đem quần áo đầu trên kéo đến bộ ngực dưới. Lộ ra tuyết trắng cao vót vú. Trong suốt da thịt bại lộ ở trong không khí. Tản mát ra chân châu vậy trong suốt sáng bóng. Cởi nàng quần áo. Là nàng ngày cũ tỉ mũi cân tiểu ly thánh nữ. Cùng ngã nhĩ hoa giao hoan hợp tác lâu như vậy. Cân tiểu ly thánh nữ sớm đã cùng ngã nhĩ hoa phối hợp ăn ý. Dựa theo ý của nàng. Kéo xuống nàng quần áo. Đồng thời cúi đầu xuống. Mở kiều diễm môi đỏ mọng. Không chút khách khí ngậm vào thiếu nữ non mềm vú. Cố sức mút vào. Đầu lưới ở đầu vú thượng đảo quanh. khiêu khích kích thích nàng hấp dẫn mang. Mà ở một bên khác, đã bị cô mệnh lệnh Bạch Dương Thánh Nữ cũng hàm chứa nước mắt. Cùng nàng cùng nhau ngậm mút đang bình nước Thánh Nữ một cái khác vũ. Tuy rằng khuôn mặt ngượng ngùng thanh thuần, đan te hương cái lưới liếm ở mẫn cảm dài đất đầu vũ thượng. Hãy để cho chòm sao thủy bình Thánh Nữ tâm giữa đại loạn. Hầu như muốn tiêm kêu thành tiếng. Nàng nỗ lực nhìn xuống. Trợn to rưng rưng mỹ lệ mắt. Cắn răng không chịu kêu thành tiếng. Đây là nàng có thể phản kháng em xa gian dâm nàng duy nhất phương thức. Cũng hy vọng dùng này đến bảo trụ bình nước cung Thánh Nữ một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Đáng tiếc đối thủ của nàng là trầm mê tình ái các vị Thánh Nữ. Ngã nhĩ hoa đính động hạ thể. Hướng về phía trước gian dâm đang nàng. Hai tay khẽ vuốt nàng trơn mềm thon dài chân ngọc. Kích thích nhạy cảm bắp đùi nội chắc. Nàng hai bên này một đôi cô nữ ngậm mút đang vú của nàng. Động tác càng ngày càng là thảo. Cái lưới thơm tho liếm chuẩn bị thân thể của hắn. Làm cho thân thể của hắn nóng lợi hại. Tuyết trắng da thịt đều hiện lên một tầng đỏ ửng. Trong lòng mãnh liệt xung động. Để cho nàng hầu như không nén được. Muốn tiêm gọi ra. Ngay nàng ngẩng đầu lên. Đau khổ chống đối kịch liệt khoái cảm thời điểm. Ở đối diện với nàng. Ngồi ở em xa trên mặt gợi cảm thiếu nữ xinh đẹp suy động bít lục tóc dài. Đột nhiên về phía trước đập xuống đi. Một đôi cánh tay ngọc run rẩy ôm lấy bình nước ăn mặc tinh mỹ quần dài eo nhỏ. Bích lục quần trang tay áo bãi quấn ở nàng thon thả thượng. Mặt trên tương khảm phỉ thúy ngọc phiến cùng ngọc bích cùng nhau. Tản ra đắt lệ hào quang. Chỉ có 19 tuổi gợi cảm thiếu nữ. Trên mặt xinh đẹp mang theo như lửa xuân tình. Run giọng kiều lánh đang. Cúi đầu. Dùng nàng ôn mềm ướt áp môi đỏ mọng. Run rẩy ngậm vào bình nước Thánh Nữ âm đế. Mềm nhắn cái lưới thơm tho cố sức liếm chuẩn bị. Dùng mình hành động thực tế. Đến khiêu khích ngày cũ tỉ muội. Thánh Nữ tu đạo viện giữa nhất thiên chân vô tà bình nước Thánh Nữ. Tính khí đột nhiên lọt vào ngày cũ tỉ muội liếm hôn hút. Bình nước Thánh Nữ như bị sét đánh. Mãnh liệt khoái cảm kích thích từ hạ thể đổ đi lên. Như điện truyền lưu biến toàn bộ thân thể. Để cho nàng rốt cuộc nhìn không được. Mở anh mông. Run giọng kiều ninh. Làm cho nhu nhược thanh thúy rên rỉ tiếng truyền tới toàn bộ đại điện. Trong đại điện ương. Bị trói ở song mông hơi nhi Thánh Nữ thống khổ quay đầu đi. Mỹ lệ trong đôi mắt của tràn đầy nước mắt. Đối với đúng vị này tỉ muội bi thảm danh dự thương tiếc không dứt. Mà quỳ gối bình nước Thánh Nữ bên người Kiếm Lan thiếu nữ. Trừng lớn đôi mắt đẹp. Dưng dưng nhìn cái này kinh người hương diễm hình ảnh. Ba gã thuần khiết Thánh Nữ. Đang mở tiên diễm môi đỏ mọng. Ngậm mút đang bình nước Thánh Nữ tam điểm. Làm cho thiếu nữ bí ẩn nhất tam điểm đều rơi vào tỉ muội trong miệng. Phối hợp mật huyệt bên trong kiểm tra thí điểm côn thịt. Dành cho nàng mãnh liệt nhất kích thích. Tiểu ma nữ hưng phấn cười duyên. Đột nhiên nắm chặt mễ ni Thánh Nữ tóc. Đem đầu của nàng cố sức đè vào bình nước Thánh Nữ trên người. Khuôn mặt dán chặt mềm nhắn bắp đùi cố sức ma sát. Dùng nàng thuần khiết khuôn mặt cùng môi. Đến ma sát kích thích bình nước Thánh Nữ hấp dẫn mang. Năm tên mỹ lệ Thánh Nữ thật chặt nhét chung một chỗ. Cho nhau kích thích tìm niềm vui. Dễ nghe tiếng thở gấp không được vang lên. Êm tai cực kỳ mê người. thiếu nữ thân thể ở nặng hơn công kích mãnh liệt dưới, bình nước thánh nữ đã cảm giác mình sắp điên rồi. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, hầu như chỗ sung yếu trong miệng nhảy ra, để cho nàng ở mê muội trong chỉ có thể theo bản năng kinh thanh thét chói tai, cũng không khống chế mình được nữa, cứ như vậy chảy nước mắt âm thanh rên rỉ. Trong lòng còn sót lại một tia ý thức giữa tràn đầy bi thống xấu hổ. Đối với mình cứ như vậy thua ở em xa, bị được nàng gian kêu thành tiếng, hơi cảm thấy thẹn. Mấy vị thánh nữ cách lưới thơm tho liếm làm, lấy được mãnh liệt hiệu quả. Cảm giác được bình nước thánh nữ đã sơ dáng dạng hình mà hét sầm lem. Hơn nữa tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, trong miệng cố sức liếm làm mật huyệt, mút bên trong chảy ra mỹ vị mật nước, làm tôn quý thuần khiết thánh nữ điện hạ ở thánh lực nhiều năm tư nhuận cải tạo thân thể sau đó, sầm sắt nhi thánh nữ mật nước có ngọt ẩm ướt vị, để cho nàng thế nào cũng uống thiếu. Đầu lưới hung hăng ở mật đạo đầu đường trong cố sức trải đang, sâu đậm đâm vào hoa kính bên trong, liếm chuẩn bị gợi cảm thiếu nữ mật huyệt, nỗ lực kích thích ra càng nhiều hơn mật nước nuốt xuống, cũng đem đầu lưới mình động tác làm đối với đúng sầm sắt nhi thánh nữ thưởng cho, đến khen ngợi nàng ngậm làm bình nước thánh nữ âm đế tiếp xúc công lao, bị được đầu lưới của nàng đâm vào trong cơ thể. Sầm sắt nhi thánh nữ ý nghĩ kịch liệt mê muội đứng lên, không còn có khí lực đi ngậm làm bình nước thánh nữ hạ thể, chỉ có thể run rẩy cao gầy ôn nhu thân thể mềm mại, giơ cao thân thể phát ra một tiếng thanh thúy dâm gọi. Ở đối diện với nàng, bình nước thánh nữ đã bị được dẫn phát rồi dâm tính, lưu ý thức không rõ dưới trạng thái run giọng kiều lánh, nếu không cũng không tự chủ được đính động, phối hợp ngày bình thánh nữ cô nữ động tác, theo bản năng gian dâm đang ngã nhĩ hoa, từ đó thu hoạch cực lớn vui sướng. Hai vị này cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ ăn mặc thế gian đẹp nhất hoa lệ nhất quần áo, cưới ở ngã nhĩ hoa trên mặt trên người, đồng thời ngửa mặt hướng thiên, phát sinh tiêu hồn rên rỉ tiếng liên tiếp, mềm mại êm tai cực kỳ, vô số lần khoái cảm trùng kích, làm cho bình nước thánh nữ đã là đầu váng mắt hoa, ngọc thể kịch liệt run rẩy, trong miệng không tự chủ được phát sinh cao vút rên rỉ gọi. Sớm ngày bình thánh nữ cô nữ hai người dưới sự trợ giúp, thân thể rất nhanh phập phồng, cùng ngã nhĩ hoa thân mật tương gian, hạ thể mật đảo cũng mau cũng bị mài được nấu cơm. Như bình nước thánh nữ thanh như vậy xuân thiếu nữ, nếm cả qua cao trào tư vị, tuy rằng thì nỗ lực cự tuyệt, lại làm sao có thể chống đối kịch liệt tương gian khoái cảm trùng kích. Huống chi còn có sầm sắt nhi thánh nữ ở trước mặt làm ra làm mẫu, để cho nàng chỉ có thể nhanh chóng trầm luôn, khóc người tiến vào cao trào hoàn mỹ cảnh giới giữa, sủi lơ ở ngã nhĩ hoa trên người, không cách nào nhúc nhích. Ngã nhĩ hoa côn thịt ở mãnh liệt phun ra tinh dịch, rõ ràng cảm giác được sầm sắt nhi thánh nữ cũng ở run rẩy kịch liệt. Đại lượng mật hoa phun ra đến hắn trong miệng, làm cho hắn chỉ có thể ra sức liếm làm nuốt, hầu như cũng bị mỹ vị mật hoa sang tử, gợi cảm xinh đẹp tóc xanh thiếu nữ run thét lên, bị được ngã nhĩ hoa cao siêu lưới ký làm cho chết đi sống lại, run vô lực về phía trước ngã xuống. ôm chặt lấy đồng dạng sủi lơ ngã xuống bình nước thánh nữ. Hưng phấn nước mắt nhìn không được từ trong đôi mắt đẹp bôn chảy ra. Rơi xuống nước ở đồng mệnh tương liên thánh nữ tỉ muội trên vai. Hai vị này thiếu nữ xinh đẹp. Ăn mặc thế gian hoa lệ nhất tinh mỹ phục sức. Ôm thật chặt đối phương. Cùng ngã nhĩ hoa hợp thành một cái kỳ dị hình tam giác. Xanh biển cùng lục sắc tóc dài lan lộn cùng một chỗ rú xuống đến. Ở trong không khí run rẩy. Tình cảnh này tráng lệ mỹ hay đến cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 131 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 5. Tiểu ma nữ hưng phấn mà nhìn một màn này. Trong ánh mắt loang loáng huyên lệ lóa mắt. Tinh xảo tay nhỏ bé thượng còn đang nắm mini thánh nữ thiển hồng tóc dài. Để cho nàng quỳ gối ba người bên người. Thân thể mềm mại về phía trước phủ đi. Tinh tường nhìn ba người giao hoan tràng diện. Đem nàng bi thống tuyệt vọng nước mắt. Rơi tới hai vị thánh nữ xinh đẹp quần dài mặt trên. Vì để cho nàng xem được rõ ràng hơn. Tiểu ma nữ hưng phấn cười duyên. Vén lên bình nước thánh nữ quần dài. Cầm lấy kiếm lan thiếu nữ tóc dài. Đem mặt của nàng thiếp đến hai người giao hợp chỗ. Cùng sử dụng tiêm mỹ ngón tay tách ra mắt của nàng ra. Ép buộc nàng thấy rõ ràng côn thịt thật sâu cắm đến non mềm huyệt giữa tình cảnh. Đứng ở bình nước thánh nữ phía sau. Ngày bình thánh nữ hưng phấn mỉm cười. Đột nhiên ôm lấy thân thể của hắn. Làm cho đã bắn hết tinh côn thịt từ bên trong rút ra. Mini thánh nữ thống khổ hừ ô đăng. Lại bị tiểu ma nữ nắm tóc. Không cách nào né ra. Chỉ có thể rơi lệ khúc khấp. Bị được nóng hổi mật nước phun đến trên mặt. Còn có bộ phận tinh dịch cũng bị mật nước mang ra ngoài. Phun ở non nớt mặt xinh đẹp bàng thượng. Theo má ngọc chảy xuôi tiếp nữa. Cùng hắn tâm linh tương liên cây hoa hồng thiếu nữ. Ở phía xa trên hải thuyền có thể tinh tường cảm giác được mật nước bắn tới trên mặt thì nóng hổi. Còn có thể ngửi được này lẫn vào tinh dịch mùi vị kỳ dị mùi. Không tự chủ được về phía sau lói lên. Phảng phất như vậy liền có thể tránh thoát phóng tới dâm thủy giống nhau. Thế nhưng rất nhanh. Nàng liền hiểu tình thế. Từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Té nhào vào thuyền phòng trên sàn nhà. Tức giận khóc lớn tiếng đăng. Đôi bàn tay trắng như phấn cố sức tồi đánh bung thuyền. Quả thực không muốn lại sống sót. Buồng nhỏ trên tàu nhẹ nhàng mà mở ra. Bị được nàng kinh động mà ma kết thánh nữ. Kéo thổ thương chưa lành suy yếu thân thể đi đến. Lặng lẽ đóng cửa phòng. Quỳ đến bên cạnh nàng. Cố sức đỡ chiếm hữu nàng minh màu vàng sán lạn tóc dài. Ôn nhu hỏi nàng tới cùng xảy ra chuyện gì. Bi phấn cuồng nộ giữa cát ni thánh nữ. Không chút nghĩ ngợi. Đã đem muội muội mình trong mắt thấy hình ảnh truyền đến trong lòng của nàng. Ma kết thánh nữ kinh hãi gần chết nới rộng ra đôi mắt đẹp. Thấy rõ ràng, mấy cái thánh nữ quần áo xốc xích mà vây quanh ở em xa bên người. Lớn côn thịt đứng thẳng ở trước mặt. Mặt trên dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy. Mà phía trước bình nước thánh nữ hạ thể còn đang phun ra dịch thể. Hàng loạt mật nước tựa như mở ra bình giống nhau. Ở trước mắt hình thành một đảo màn mưa. Đối với song tử cung thánh người nữ hiểu. Để cho nàng lập tức hiểu hình ảnh này là từ nơi đó tới. Thấy mấy vị thánh nữ đều đã bị ma đồ dâm nhục. Trời dung đất chuyển vậy thống khổ tuyệt vọng để cho nàng bị thương thân thể không cách nào tiếp nhận. Một hơi thở thượng không đến. Tràn ngập đau xót thân thể mềm ngã xuống. Rơi vào bung thuyền thượng. Phát ra một tiếng nhỏ nhẹ muộn hưởng. Cây hoa hồng thiếu nữ ngẩng đầu lên. Nhìn hôn khuyết ma kết thánh nữ. Không khỏi nhào tới ôm lấy nàng. Ở tuyệt vọng giữa cùng nàng ôm đầu khóc sống. Trong lòng như vô số lưới dao sắc bén cắt kim loại. Hầu như muốn đem nàng kiên cường tâm cắt thành vô số mảnh nhỏ. Bởi ở vào cố ý tâm linh liên hệ trong. Nàng thống khổ. Kiếm Lan thiếu nữ cũng có thể tinh tường cảm giác được. Lại cũng hết cách. Chỉ có thể yên lặng nước mắt ròng ròng. Mang theo khuôn mặt mật nước cùng tinh dịch. Quỳ trên mặt đất sợ hãi cùng đời bất hạnh vận mạng phủ xuống. May là Ngã Nhĩ Hoa còn không muốn như vậy qua loa địa thứ phá nàng màng trinh. Như vậy thuần khiết cô gái xinh đẹp. Nhất định phải hào hào chuẩn bị. Từ từ hưởng dụng. Mới đúng vô thượng vui sướng chi đạo. Hắn chỉ là lặng lặng nằm trên mặt đất. Mỉm cười thưởng thức trên mặt nàng sợ hãi tuyệt vọng. Hưởng thụ cao trào sau đó vô hạn buông lòng tuyệt vời dư vị. Ở cao trào qua đi. Bình nước thánh nữ dần dần tỉnh táo lại. Mở mắt. Mờ mịt nhìn hết thảy trước mắt. Dần dần hồi tưởng lại mình mới vừa dâm lãng dáng vẻ. Hình như có vi bối liễu sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răn. Không khỏi để cho nàng bi thống hối hận. Run rẩy lên tiếng khóc lớn. Mỹ lệ trong mắt phun lâm đi ra ngoài nước mắt cũng muốn mở ra bình như nhau. Theo trắng nõn gương mặt chảy tiếp nữa. Đem xinh đẹp y phục đều thấm ướt. Nàng bi thống chí cực tiếng khóc ở trong đại điện tiếng vọng. Đại điện cửa chính đột nhiên mở ra. Ánh mặt trời chiếu tiến đến. Có vẻ có chút chói mắt. Để cho nàng cũng bị quang mang khiếp sợ. Dừng lại khóc. Mờ mịt bất lực mà nhìn về phía đại môn. Tiếu mang trên mặt một chút ngượng ngùng. Sinh sợ bị người nhìn đến mình bây giờ quần áo xốc xích ma dạng. Tiểu ma nữ mỉm cười. Nhấc tay nhẹ nhàng ngăn. Hàng loạt sương mù. Đặc đem trên điện mọi người triệt để bao phủ. Làm cho ngoài cửa người tiến vào. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương trắng.